Đạo tâm trùng ma, chương 168, cử thế giai địch 1, góc truyện audio.com. Tục Sơn Kiếm Tông tông chủ Doãn Thiên Phóng là một người trung niên, dáng người cường tráng, dưới chân dẫm một thanh cự kiếm màu vàng, khuôn mặt uy nghiêm ngay thẳng, ở sau khi tới nơi này, nhìn đám người Tần Thiếu Phong, lập tức nói. Thanh Phong trưởng lão của Tục Sơn Kiếm Tông ta bị ngươi giết rồi. Tuy trong giọng nói Doãn Thiên Phóng này không có bất cứ nghiêm khắc gì, nhưng mà hàn ý trong đó lại là ai cũng có thể cảm giác được. Một trưởng lão nhất phẩm Thái Ất Chân Tiên bị người giết trước không nói đây là tổn thất bao nhiêu, chỉ là cái mặt mũi này, Thục Sơn Kiếm Tông liền không mất nổi, phải biết Thục Sơn Kiếm Tông lại là tồn tại bài danh thứ hai trên Úy Lam Mẫu Tinh này, bây giờ một trưởng lão bị giết, đây chính là đang đánh mặt Thục Sơn Kiếm Tông, thân là tông chủ Thục Sơn Kiếm Tông, Doãn Thiên Phóng lại như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Doãn Thiên Phóng này nói, trực tiếp chính là một bước đi ra, đối với Doãn Thiên Phóng kia nói. Lão cầu kia là bản tôn giết như thế nào? Ngươi muốn vì hắn báo thù sao? Tần Thiếu Phong nói làm cho người ở đây đều là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, nhất thời từng người đều là kinh ngạc hẳn lên. Ở trước mặt nhiều người như vậy, Tần Thiếu Phong cũng là không thu liễm hơi thở của mình, biểu hiện ra tu vi nhất phẩm Thái Ất Chân Tiên, mà tu vi như vậy, đối với các tông phái đều là không có gì kỳ lạ, dù sao trưởng lão mỗi tông phái đều là có tu vi như vậy, chỉ là Tần Thiếu Phong này thật sự là quá trẻ tuổi làm cho bọn họ không cách nào tin. Tuy nói đạt tới Thái Ất Tán Tiên chính là có thể làm lại thân thể có được bộ dạng trẻ tuổi, chẳng qua hai mắt lại là không có cách nào thay đổi, trong ánh mắt Tần Thiếu Phong không có bất cứ tang thương thâm thúy gì, cho nên người ở đây đều biết Tần Thiếu Phong cực kỳ trẻ tuổi, mà chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể khiếp sợ, đệ tử trẻ tuổi như vậy, phải tiêu phí tâm huyết thế nào mới có thể bồi dưỡng ra. Ồ, nếu là ngươi, vậy liền không có gì nói, Thanh Phong trưởng lão là trưởng lão ngoại môn của Thục Sơn Kiếm Tông ta, nếu là ngươi giết như vậy ngươi liền đền mạng cho Thanh Phong trưởng lão. Doãn Thiên Phóng nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhàn nhạt nói tuy không có ý tứ uy hiếp nhưng mà trong giọng nói lại là có một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự. Doãn Thiên Phóng vừa dứt lời, Tần Hoàng chính là đi lên, đối với Doãn Thiên Phóng quát. Lớn mật Doãn Thiên Phóng, ngươi còn nhận ra trẫm hay không? Một cỗ uy nghiêm vô cùng khổng lồ từ trên người Tần Hoàng phát ra, đó là một loại uy thế nắm giữ sinh tử của mọi người thiên hạ, khiến cho người ở đây đều là cảm giác được áp lực. Ngươi là, Tần Hoàng, Doãn Thiên Phóng ở sau khi nghe xong Tần Hoàng nói, cảm giác khí thế trên người Tần Hoàng, nhất thời chính là cả người run lên trợn to mắt nhìn Tần Hoàng, một bộ dáng không thể tưởng tượng. Mà người ở đây đều là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Hoàng, lúc trước Tân Tần Đế Quốc quật khởi, các môn phái đều là không có như thế nào đem Tân Tần Đế Quốc này để vào mắt, chỉ là biết chủ Tân Tần Đế Quốc Tần Hoàng này sâu không lường được. Chẳng qua lại là không nghĩ tới đứng đầu Đại Tần Đế Quốc này vậy mà còn là cùng Thục Sơn Kiếm Tông có quan hệ, nhìn bộ dáng thân hình Doãn Thiên Phóng run, thì càng là làm cho đứng đầu các môn phái có chút nghi hoặc khó hiểu, không rõ giữa Tần Hoàng này cùng Doãn Thiên. Góc truyện audio.com Phóng rốt cuộc là quan hệ gì, vì sao có thể làm Doãn Thiên Phóng này thất thố như thế? Không sai, chính là trẫm đã trở lại. Tần Hoàng lớn tiếng tuyên bố tư thái bá đạo này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều là biến sắc, toàn bộ từ trên người Tần Hoàng cảm giác được sợ hãi thật sâu. Trẫm đã trở lại, Tần Hoàng tựa như là đang hướng thế giới này tuyên bố, đồng thời trên người bộc phát ra khí phách hoàng giả kia cũng là làm cho mọi người ở đây đều là sắc mặt kịch biến, bọn họ đều là biết Tần Hoàng này sâu không lường được, không nghĩ tới vậy mà có uy thế như vậy, vốn những môn phái kia đang nghĩ muốn tiêu diệt Tân Tần Đế Quốc này, lúc này đều là trong lòng dần dần đánh mất ý nghĩ này. Doãn Thiên Phóng ở lúc Tần Hoàng nói ra bốn chữ trẫm đã trở lại này, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, người ở đây có lẽ không ai biết lai lịch của Tần Hoàng, dù sao những môn phái này truyền thừa, đều là lựa chọn đệ tử vĩ đại trong môn phái, mà Thục Sơn Kiếm Tông bọn họ lại là phụ thân Doãn Hỷ thành lập, ở sau khi phụ thân thoát phá hư không phi thăng, thế này mới truyền ngôi cho hắn. Môn phái khác không biết lai lịch Tần Hoàng có thể thông cảm, dù sao đệ tử những môn phái kia cũng chưa từng thấy Tần Hoàng, mà Doãn Thiên Phóng lúc trước lại từng là theo phụ thân của mình yết kiến Tần Hoàng, tuy chuyện khi đó mấy ngàn năm trước rồi, nhưng mà Doãn Thiên Phóng nay vẫn rõ ràng nhớ lúc ấy khí thế phát ra trên người Tần Hoàng, cùng người trước mắt này lại là giống nhau như đúc, cho nên Doãn Thiên Phóng khẳng định đây là Tần Hoàng không sai. Truyền thuyết năm đó đạo môn lão tổ cưỡi châu về phía tây, đi ngang qua Hàm Cốc Quan, để lại đạo đức chân kinh khắc vào trên một vách đá, lúc trước quan thủ vệ của Hàm Cốc chính là Doãn Hỷ. Vì thế Doãn Hỷ liền là đem một vách đá kia tiến hiến cho Tần Hoàng, mà lúc ấy mang theo chính là Doãn Thiên Phóng, cho nên Doãn Thiên Phóng may mắn thấy qua Tần Hoàng một lần. Tuy nói Tần Hoàng không từ trên vách đá khắc đạo đức chân kinh đó lĩnh ngộ ra cái gì, nhưng mà Doãn Hỉ là người thứ nhất lúc trước nhìn thấy vách đá kia, lại là có duyên từ trong đó lĩnh ngộ được vô thượng kiếm quyết, sáng lập Thục Sơn kiếm tông. Mà ở 3.000 năm trước, Doãn Hỉ rốt cuộc đạt tới cảnh giới thoát phá hư không, phi thăng tiên giới, cho nên mới đem vị trí tông chủ Thục Sơn kiếm tông truyền cho Doãn Thiên Phóng. Phái Thanh Thành, phái Nam Hải, Không Động phái, những môn phái này đều là về sau quật khởi, truyền thừa cũng không có lâu như vậy, cho nên đối với Tần Hoàng đều là không biết, chẳng qua Vô Vi phái trưởng môn Thanh Tiêu Tử cùng với trưởng môn của Chiến Dương môn, Thiên Y cốc, Âm Dương tông, Tung Hoành môn ở sau khi nhìn thấy thần sắc Doãn Thiên Phóng, tựa như đều là đoán được cái gì, sắc mặt nhìn về phía Tần Hoàng cũng đều là phức tạp hẳn lên. Vô Vi phái truyền thừa đạo môn, Chiến Dương môn truyền thừa binh gia, Thiên Y cốc truyền thừa thầy thuốc, Âm Dương tông truyền thừa âm dương gia, mà Tung Hoành môn thì là truyền thừa bởi Tung Hoành gia, những môn phái này đều là truyền thừa của Chư Tử Bách gia năm đó, cho nên đều là có ghi chép về Tần Hoàng thiên cổ đại đế này, càng là có ghi chép năm đó Tần Hoàng đối đãi Chư Tử Bách gia như thế nào. Cho nên những người này ở sau khi đoán được thân phận Tần Hoàng, sắc mặt đều là khó coi hẳn lên, vốn bọn họ chính là đối với Tân Tần đế quốc mới quật khởi tràn ngập địch ý, không muốn thấy Tân. Gocchuyenaudio.com, Tần đế quốc ở Úy Lam mẫu tinh này quật khởi, chẳng qua bây giờ xem ra chính là càng thêm không thể, phải biết Tần Hoàng lúc trước lại là muốn tiêu diệt hết truyền thừa của Chư Tử Bách gia, bọn họ sao có thể nhìn Tân Tần đế quốc này quật khởi. Chỉ là từ uy thế trên người Tần Hoàng phát ra đến xem, trưởng môn các phái lại là đều không có sức mạnh, bởi vì thực lực của Tần Hoàng này thật sự là quá sâu không lường được rồi, bọn họ là không muốn thấy Tân Tần đế quốc quật khởi, nhưng mà lại không muốn môn phái của mình ra mặt đi diệt Tân Tần đế quốc này, bởi vì như vậy mà nói, môn phái bọn họ cũng có thể sẽ chịu tổn thất không thể vãn hồi. Cách chương.